Tận thế nhạc viên, chương 1658, chấp từ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Logic chính là cái này logic. Bành Tư phất phất tay. Nói, ngươi tin tưởng mặc vào vật này đối ngươi không tốt. Vậy ngươi đừng mặc, không có người sẽ bức ngươi. Mà ta cảm thấy mặc kệ là kiểm tra cũng hảo. Còn là nguyên nhân gì khác cũng hảo. Có mặc vào tất yếu. Như vậy ngươi cũng đừng đến quản ta mặc hay không mặc. Chúng ta đều là cùng nhau đi vào đo luyện viên. Ốc Nhất Liễu nhịn không được nói. Chính là bởi vì chúng ta là đi vào kiểm tra phó bản. Cho nên ta mới cho rằng không thể cái gì đều không làm. Bành Tư đánh gậy hắn lúc. Tin tức so với hắn còn thẳng còn tráng. Bởi vì khẩu âm dày đặc. Gọi người nghe cái gì giác lao lực. Ngươi lựa chọn bò bò giữ mình. Ta lựa chọn tận trách cương vị. Không người nào sai. Không muốn cầm động thủ tới uy hiếp ta. Ta này người đối uy hiếp phản ứng cũng không tốt. Đây quả thực là chê cười. Không nói đến hắn chân chính động cơ đến tột cùng là cái gì. Hết thảy mới 4 người. Nếu là 3 cái đều gặp tai vạ. Hắn một người liền càng khó rời hơn mở phó bản. Đã Bành Tư hiển nhiên đã không có khả năng bị khuyên nhủ. Thúy Ninh lại gọi hắn đáy lòng ẩn ẩn sống sợ. Ốc Nhất Liễu quay đầu nhìn A Bỉ. Hỏi, người đây, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Bành Tư dứt khoát hai bước đi tới. Một chân đem trên mặt đất cách hắn khá gần một con kia leo núi dày đá hướng về phía A Bỉ. Nàng đứng ở đằng kia. Trong lúc nhất thời tựa hồ vẫn không rõ chính mình làm sao lại đột nhiên biến thành tranh chấp tiêu điểm. Kinh ngạc phía dưới, nhìn chằm chằm cái kia dày. A, một tiếng, ngươi không yên lòng lời nói. Leo núi dày ngươi thu lại đều có thể. Nhưng tuyệt đối đừng, Ốc Nhất Liễu câu này lời nói còn chưa khuyên xong. Bỗng nhiên mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Hắn dư quang bắt được Bành Tư tại kia nháy mắt bên trong cực nhỏ phản ứng. Chỉ là con mắt cùng đầu lông mày nhẹ nhàng khẽ động. Lại lập tức gọi hắn rõ ràng phòng bên trong xảy ra biến cố. Làm Ốc Nhất Liễu bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác thời điểm. Thúy Ninh đứng ở phía sau ngoài cửa sổ tiến vào sắc trời bên trong. Đầu bên trên nhiều một đỉnh mũ lưỡi chai. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong ai cũng không nói gì. Tĩnh mịch bên trong chỉ còn lại có mấy người tiếng hít thở. Thúy Ninh. A Bỉ run giọng kêu một câu. Thúy Ninh nửa cúi đầu. Gương mặt vùi lấp tại mũ mang đến cái bóng hạ. Cho dù ở nhìn ban đêm kính mắt bên trong. Cũng nhìn không rõ ràng nàng mặt bên trên vẻ mặt. Ốc Nhất Liễu lui về sau nửa bước. Không nhịn được muốn lui trở về hai người khác trung gian đi. Tận khả năng cách Thúy Ninh xa một chút. Trên đời gọi hắn sợ hãi sự tình không nhiều. Tới từ khi ra đời ác mộng lại luôn có thể làm hắn cảm giác chính mình sắp đến khắc thời gian. Liền biến thành một cái bất lực mềm yếu tiểu nhi. Thúy Ninh, A Bỉ lại kêu một tiếng. Này một lần mang tới ẩn ẩn cảnh giác. Cái kia mang theo mũ lưỡi chai đầu rốt cuộc dơ lên. Lộ ra Thúy Ninh như cũ bình thường khuôn mặt. Không có cảm giác, nàng thì thào nói. Tựa hồ chính mình cũng có chút làm không rõ ràng. Đeo lên lúc sau. Ta cái gì cảm giác đều không có a, TV bên trên. Cái gì cũng không có. Kỳ quái a, nàng quay đầu nhìn thoáng qua TV. Bởi vì quá lâu không có thao tác. Kia màn hình TV đã sớm ngầm hạ đi. Lúc này cũng không có bởi vì nàng đeo lên mũ mà một lần nữa sáng lên. Nếu cái này mũ áo xác thực như bọn họ suy nghĩ. Là phó bản bên trong một cái ưu thế. Vậy làm sao lại tại mặc vào trước đó lúc sau đều không có phản ứng đâu. Lâm Tam Tửu giờ phút này chỉ muốn theo Ốc Nhất Liễu. Trên người, tránh thoát đi ra ngoài. Đem phía sau lưng áp sát vào một vách tường thượng. Nhưng là nàng giãy giụa bất động. Không, liền muốn tránh thoát đi ra ngoài ý nghĩ cũng duy trì không được. Nàng như cũ không thể không theo Ốc Nhất Liễu cùng nhau. Đem phía sau lưng bại lộ tại đen kịt lạnh không khí bên trong. Ta thử xem, Bành Tư thấy thế rốt cuộc nhịn không được. Cũng không lo được Ốc Nhất Liễu vừa rồi cảnh cáo. Giơ tay liền đem quần áo hướng trên đầu mình bộ. Ốc Nhất Liễu không có ngăn cản hắn. Nhìn hắn đầu lại từ trong cổ áo một lần nữa chui ra ngoài. cánh tay đem tay áo lấp kín, vạt áo san bằng chỉnh, sau đó liền ngơ ngác đứng lại, phảng phất không biết bước kế tiếp. Mấy người lúng ta lúng túng tại trong yên lặng đứng một hồi. Ai cũng không biết chính mình chờ đến tột cùng là cái gì. Kia y phục, kia mũ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Thậm chí gọi người cảm thấy vì bọn chúng mà hưng khởi tranh luận. Chảy xuống mồ hôi lạnh, đều có mấy phần hoang đường buồn cười. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bành Tư cười lớn một tiếng. Tựa hồ nghĩ muốn dùng ngôn ngữ vuốt lên vừa rồi mấy người chi gian kém chút nhấc lên gợn sóng. Hắn mụ, cái gì phá ngoạn ý, làm hại chúng ta mấy cái đều nghi thần nghi quỷ. Nếu thật giống ốc nhất liễu nói, mặc nó vào nhóm chẳng khác nào thắng được một loại nào đó bằng chứng. Như vậy ưu thế có thể muốn đến nhất định thời khắc mới có thể nhìn ra. A Bỉ cũng không ngốc. Nàng ánh mắt tại hai người thân bên trên qua lại quét hai vòng. Cúi đầu đem leo núi giày nhặt lên. Ta cầm trước nó được rồi. Nàng những lời này là nói với ốc nhất liễu. Nếu như ngươi hạ quyết tâm không động vào bọn nó, ta liền đem bọn nó cầm. Giữa đường bảo hiểm, tình huống trước mắt, cùng ốc nhất liễu trong lòng suy đoán thực sự khác rất xa. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác những cái đó mũ áo giày tựa như là có ý thức tự chủ đồng dạng, nghĩ muốn theo bọn họ chưa từng lưu ý góc bên trong chui vào, quấn lên bọn họ thân thể, nhưng là chân chính mặc vào về sau, làm sao lại ngược lại như vậy bình tĩnh, có thể là một loại hai đào giết ba sĩ thủ pháp. A Bỉ tựa hồ cũng đoán được hắn ý nghĩ, do dự nói, ngươi có lẽ sẽ cho là ta là vì được đến leo núi dày. Cố ý như vậy nói. Bất quá, ta cảm thấy thật sự có khả năng. Phó bản là muốn cho chúng ta ra ngoài sai lầm phán đoán. Vì một ít không trọng yếu đồ vật mà tàn sát lẫn nhau. Ta không muốn, ngươi cầm đi, nhưng ngàn vạn chú ý đừng mặc vào. Ốc nhất liễu nhẹ gật đầu. Nhìn qua nàng xoay người nhặt lên một cái khác giày. Nói, ta sẽ tùy thời nhìn chằm chằm ngươi. Nhắc nhở ngươi, hắn chưa nói tới tín nhiệm A Bỉ. Nhưng cùng mặt khác hai cái chưa đến thời khắc sống còn đã chỉ lo tự vệ người so sánh. A Bỉ giờ phút này xem như nhất tiếp cận minh hữu người. Hắn theo kính nhìn đêm bên trong nhìn ra ngoài lúc. Đoạt được hình ảnh rõ ràng độ tự nhiên so ra kém lấy mắt thường quan sát. Cho nên quét Bành Tư cùng Thúy Ninh vài lần. Hắn cũng nhìn không ra cả hai mặt bên trên phải chăng có một tia ngượng ngùng. Bọn họ dù sao cũng là lâm thời thu được nhiệm vụ tụ cùng một chỗ phó bản đo luyện viên. Nguyên bản lẫn nhau chi gian liền không có bao nhiêu tín nhiệm hoặc nghĩa vụ. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì hảo đâu? Thúy Ninh nhỏ giọng hỏi. Cũng không biết là đang hỏi ai. A Bỉ tựa hồ đối với nàng cất mấy phần oán khí. Chỉ gắt gao nắm lấy kia một đôi lấy dây giày hệ lên tới leo núi dày. Nói, ta làm sao biết? Các ngươi vừa rồi chú ý thật nhiều. Ngoài ý liệu là, đầu tiên ho một tiếng, tựa hồ có chút co quắp người. Cứ nhiên là Bành Tư, sợ bóng sợ gió một trận. Tối nay phát sinh đều là chút không cái bóng chuyện, còn kém chút nháo lên tới. Người cũng đừng oán ta nói chuyện không dễ nghe. Dù sao cũng phải có người phóng ra này một bước. Như vậy đi, chúng ta đêm nay thay phiên trực ban trông coi nghỉ ngơi. Hắn vươn tay, tựa hồ nghĩ muốn tại ốc nhất liễu vai chụp vỗ tựa như. Chỉ là lại tại đụng tới trước đó rụt trở về. Thuận tay hướng túi áo bên trong một thăm dò. Nói, tất cả mọi người tại phòng khách bên trong không đi ra. Ôi chao, đây là cái gì? Mấy người ánh mắt đều bị hắn mới vừa từ túi áo bên trong lấy ra tay hấp dẫn qua. Hắn vẫn cứ xuyên cái này bộ đầu áo. Tay bên trong đồ vật cũng là theo bộ đầu trong áo lật ra tới. Tại mấy người sáng ngời ánh mắt hạ, Bành Tư khẽ run, chậm rãi mở ra tay. Một đầu nữ tính tay nhỏ giữ tại hắn trên tay. Thoạt nhìn phảng phất là một đôi tình lữ tại tay cầm tay. Chỉ là một con kia nhiều ra tới tay bên trên. Không có kết nối lấy thân thể. Ta cập nhật gần đây cũng không cần. Lời nói cũng không nhiều lời. Không phải là bởi vì chúng ta hung ác lăn lộn xã hội, là có chút nguyên nhân. Ta cũng đã lâu không viết cảm tạ chương. Ta tại suy nghĩ ngày mai trước tích lũy cái gì đâu. Thao bức lẩm bẩm một cái ngắn chương đâu còn là cảm tạ chương đâu. Bản chương xong. Cách chương.